Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, Hiên Viên Thị Đại Bại. Phần hương cầu xin mời lên tiên, Hiên Viên Hoàng Đế đại bại mà về, lui binh 500.000 dặm, đâm xuống đại doanh tử thủ. Đây cũng là Hiên Viên Hoàng Đế trở thành nhân tộc cộng chủ tới nay. Lần đầu tiên bại thảm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Hoàng Đế có chút buồn bực. Đạo Tâm Bôn Hội, Ứng Long tiến lên, chắp tay nói, bệ hạ, sao không hướng Thông Thiên Lão Sư cầu kế phá địch? Hiên Viên Hoàng Đế đại hỉ, sai người mang tới trầm hương, đem trầm hương châm lửa, hướng lên trời cầu xin nói, bây giờ có Cửu Lê Bộ Lạc Si Vưu khởi binh tạo phản. Ta cầm quân cùng với quyết chiến, làm gì được cái kia Si Vưu thần thông quảng đại. Ta không địch lại, đại quân có nhiều tử thương, là ta chi vô năng. Cũng xin lão sư xem ở nhân tộc phân thượng, thi triển thần thông, mau cứu bọn ta nhân tộc. Cửu 17, Kim Ngao Đảo, trong Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ mở mắt ra, hít sâu một hơi, nói, lúc đó có Cửu Lê bộ tộc tác loạn, Hiên Viên không địch lại, Vương Hổ Vương báo hai người ngươi có thể xuống núi trợ Hiên Viên thị bằng nhau Cửu Lê tộc. Là, lão sư, trong Bích Du Cung có hai gã đạo nhân đứng dậy, khom người lĩnh mệnh, sau đó ra khỏi Bích Du Cung. Ngay sau đó, Thông Thiên Giáo chủ liền tiếp tục nhắm mắt giảng đạo. Nói chính là Thượng Thanh Đạo Pháp, huyền diệu tột cùng, mà trong Bích Du Cung nghe giảng đạo nhân đã không ngồi được. Tràn đầy đường đường, ít vói cũng có số vạn người, có thể nói là vạn tiên lai triều, chưa từng có thịnh hình dáng. Từ Thông Thiên Giáo chủ lấy Chu Tiên kiếm trận khuất nhục tiếp dẫn, Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy ba người sau đó, liền văn danh thiên hạ. Mơ hồ có đệ nhất thánh nhân danh tiếng, vì vậy muốn bái nhập Thượng Thanh Môn dưới nhân vô số kể. Mà Thông Thiên Giáo chủ lại chú ý hữu giáo vô loại, vì vậy bái nhập trong Bích Du Cung nhân vô số kể. Chỉ là ở trong Bích Du Cung nghe giảng nhân đã không dưới mấy vạn. Bích Du Cung bên ngoài, trên Kim Ngao Đảo đang ngồi đệ tử càng là vô số kể. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen thùi lùi một mảnh, thật là cực thịnh một thời. Chỉ là Thông Thiên Giáo chủ không hiểu được trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn đạo lý, không phải biết thu liễm phong mang, quá mức kiêu ngạo, thế cho nên tại hậu thế phong thần trong đại chiến bị người đố kỵ. Có thể dùng Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân tứ thánh liên thủ, Đại Cang Chu Tiên kiếm trận, cũng có thể dùng Tiệt Giáo rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, đây là nói sau. Lại nói Vương Hổ, Vương Báo hai người ra khỏi Bích Du Cung, biến hóa nhanh chóng, hiện ra chân thân. Vương Hổ hóa thành một đầu một số to khoảng 10 trượng bạch hổ, cái trán có chữ Vương, đoàn đích thị uy phong lẫm lẫm, bá khí 10 phần. Vương Báo hóa thành một đầu một số to khoảng 10 trượng bạch sắc con báo, quanh thân lóe ôn nhuận bạch quang, bạch hổ cùng trắng báo gào thét liên tục, điều khiển tường vân, một đường hướng Hiên Viên thị đại doanh bay đi. Đợi trầm hương cháy hết lúc, Hiên Viên thị còn tưởng rằng Thông Thiên Giáo chủ sẽ không giúp hắn, đang tự sầu khổ chi tế, đột nhiên trên bầu trời truyền đến hai tiếng rung trời tiếng gào thét. Hiên Viên thị đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời chạy tới một đầu bạch hổ cùng một đầu trắng báo. Cái kia bạch hổ mở miệng nói, phía dưới nhưng là nhân tộc cộng chủ Hiên Viên thị. Hiên Viên thị vội vàng chắp tay nói, ta chính là Hiên Viên thị, xin hỏi nhị vị thượng tiên là người phương nào? Bạch hổ là trắng báo đại hỉ, biến hóa nhanh chóng, hóa thành thân người, bay đến Hiên Viên thị trước mặt. Vương Báo hướng Hiên Viên thị chắp tay nói, Thông Thiên lão sư biết ngươi gặp nạn, cố ý phái ta hai người đến đây vì nhân hoàng giải nạn. Hiên Viên thị đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, nguyên lai là Bích Du cung thượng tiên. Hiên Viên thị lễ độ, nhân hoàng mau mau đứng dậy. Vương Hổ cùng Vương Báo hai người vội vàng nâng dậy Hiên Viên thị. Báo, không xong, Cửu Lê tộc dẫn người đánh tới. Đúng lúc này, có quân sĩ báo lại. Hiên Viên thị hơi biến sắc mặt, lộ ra kinh hoàng màu sắc. Vương Hổ ha ha cười nói, nhân hoàng không cần lo lắng, chính là Si Vưu, bất quá là Vu tộc dư nghiệt hậu duệ mà thôi. Bọn ta có lão sư tiễn chúng ta pháp bảo, cái này liền đem Vương Hổ cùng Vương Báo hai người bắt giữ. Hiên Viên thị đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, vậy làm phiền nhị vị thượng tiên. Nhân hoàng, đi thôi, mang ta hai người ra trận, giam giữ cái kia Cửu Lê Si Vưu. Chúng ta cũng tốt sớm một chút trở về Bích Du cung phục mệnh. Vương Ngáo thúc giục, bọn họ vốn là Bích Du cung tiên nhân, một lòng chỉ cố tu luyện luyện đạo, căn bản không muốn quản thế gian việc, chỉ là bị Thông Thiên giáo chủ điểm danh, dưới sự bất đắc dĩ mới đến trợ Hiên Viên thị phá Si Vưu. Bây giờ bọn họ chỉ muốn mau tới trận, bắt giữ Si Vưu, sau đó mau sớm phản hồi Bích Du cung. Nghe Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, Hiên Viên thị mang theo Vương Hổ cùng Vương Báo hai người tới trước trận. Vương Hổ cùng Vương Báo hai người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Cửu Lê tộc đại quân phô thiên cái địa, đầy khắp núi đồi đều là. Hơn nữa Cửu Lê tộc tộc nhân có Vu tộc huyết mạch, bị kích phát ra, từng cái thần khu quảng đại, lớn như sơn nhạc, trong tay dẫn theo to lớn cây gậy, thậm chí hai, ba có Cửu Lê tộc người trực tiếp rút lên một viên đại thụ, đem đại thụ làm vũ khí. Ở Cửu Lê tộc đại quân trước mặt, có 81 tôn hình thể không gì sánh được to lớn thần ma. Cái kia 18 tôn thần ma từng cái bắp thịt cuồn cuộn, mắt to như đèn lồng, diện mục dữ tợn, toàn thân quấn vòng quanh xích sắt, nhìn liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đại quân trước mặt chính là nhất tôn mình người đầu châu thần ma. Vị kia thần ma càng thêm đồ sộ, bắp thịt cuồn cuộn, hai mắt bắn ra làm cho người kinh hãi u mang, trong tay dẫn theo một thanh to lớn khảm đao. Vị này thần ma chính là Si Vưu. Si Vưu trong tay xách theo chính là hổ phách thần đao. Chết hổ phách thần đao phía dưới Hiên Viên thị đại quân nhân số vô số kể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.